Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 188, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu tôi nói là đừng có muốn thân càng thêm thân nữa mà ông không nghe. Nghĩ đến cảnh con gái bị phản bội ở một vùng quê xa lạ, bà ấy ước gì có thể bắt tàu đến đó hỏi cho rõ mọi việc. Đến bây giờ ông còn nói cho tiểu tử thối kia, con của ông có thể lừa người hay sao? Diệp Ngưng Viễn vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của mẹ. Thấy khuôn mặt Tiền Thục Hoa đỏ bừng vì tức giận, anh ấy lập tức chi kỷ rót một cốc nước đun sôi để nguội, cũng mở miệng khuyên nhủ. Mẹ đừng kích động như vậy, em gái con đã trở nên hung dữ rồi, bây giờ không ai có thể bắt nạt con bé. Không bằng hung dữ, không bằng hung dữ, bằng không, bị ức hiếp cũng không ai có thể giúp con bé. Tiền Thục Hoa cảm thấy rất ủy khuất, nước mắt lưng tròng. Tôi cực khổ nuôi lớn con gái để rồi bị người ta bắt nạt sao? Giang Hoài sói mắt trắng tốt nhất đừng quay lại Bắc Kinh, nếu không tôi sẽ không bao giờ để yên cho nó. Ngưng Viễn, chuyện gì đã xảy ra vậy? Giang Hoài thật sự là đứng núi này trông núi nọ hay sao? Vẻ mặt Diệp Chính Ngôn vẫn là không thể tin được, ông ấy không tin một đứa trẻ có nhân phẩm tốt lại có thể làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy. Cha, con đã ở đó một tuần, sau khi hiểu rõ ngọn ngành mới trở về. Chuyện này đúng là Giang Hoài đã làm sai. Diệp Ngưng Viễn biết rằng sự việc này ảnh hưởng nặng nề đến cha anh nhất. Giang Hoài có thể nói là một nửa con trai nhà họ Diệp. Ai có thể ngờ rằng có một ngày quan hệ giữa hai bên lại rơi vào tình cảnh như vậy. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Diệp Chính Ngôn rũ vai xuống. Như thể toàn thân bị rút hết sức lực, ông ấy đứng dậy từ trên ghế, ngậm chặt miệng đi ra ngoài. Trông cô đơn đến xót xa. Ngay khi Diệp Ngưng Viễn định đuổi theo ông ấy, Tiền Thục Hoa đã ngăn anh ấy lại. Hãy để ông ấy yên, mẹ đoán cha con cảm thấy khó chịu hơn bất kỳ ai khi lại tự mình nuôi ra một thứ như vậy. Vợ chồng bọn họ tuy rằng có thể coi là từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng bị người thân nhất đâm sau lưng như vậy, ai cũng phải có một thời gian mới quen được. Em gái con bên đó không sao chứ? Ngày mai mẹ sẽ đi hỏi xem có suất nào về thành phố hay không để chuyển con bé về. Diệp Ngưng Viễn chớp chớp mắt, không dám nhìn thẳng ánh mắt của bà ấy. Con bé ở nơi đó rất vui vẻ, con đã nói qua việc trở về thành phố, con bé nói muốn cống hiến cho quốc gia, tạm thời không có ý định trở về. Con bé nói thật sao, hay là nó vẫn chưa từ bỏ Giang Hoài? Tiền Thục Hoa kinh ngạc trước nhận thức của con gái mình, chẳng lẽ chịu đả kích một lần thật sự có thể khiến người ta trưởng thành nhanh chóng hay sao? Tuyệt đối không có. Con bé đã buông bỏ Giang Hoài từ lâu rồi, mẹ yên tâm đi. Em gái con bây giờ đã thay đổi rất nhiều, Tết âm lịch quay về còn nói sẽ cho mẹ một bất ngờ. Nó có thể là một cú sốc, Diệp Ngưng Viễn không phúc hậu mà cười. Bất ngờ gì chứ, mẹ không cần con bé cho mẹ bất ngờ, chỉ cần con bé vui vẻ là được. Bất cứ ai dám bắt nạt con gái của Tiền Thục Hoa đều sẽ có kết quả không tốt. Một tuần sau, một... thông báo về việc thuyên truyền thanh niên trí thức được gửi từ thành phố đến làng Đại Oa. Thông báo này khiến gia đình nhà họ Mạnh vô cùng ngạc nhiên. Thấy trên đấy viết, theo thông báo số 3 của Cục Lao động thành phố, đồng chí Giang Hoài, một thanh niên trí thức từ đội sản xuất của làng Đại Oa, đã được điều động đến đội sản xuất của làng họ Dư để nhận nhiệm vụ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy thông báo cho bản thân đương sự ngay lập tức để hoàn thành các thủ tục liên quan và đi đến nhà máy trước ngày 1 tháng 7. Báo cáo với làng họ Dư, cách chương.